ở 100 meter bên trong tập trung đến một điểm lên, đảm nhiệm đơn giản nhắm vào hệ thống, tăng cường nhiều hỏa lực chính xác tính hàn nở tra lại trơ nên chống không pháp bảo hồng đổi thành hồng đạn. Một hơi mang theo hơn vạn pha tờ linh năng bạo đạn giờ khả cờ na y Lý Diệu, bên hông ngang qua đen thui tỏa sáng hạng nặng rung động chiến đao, cầm trong tay 6 quản xoay tròn oanh kích pháo, một cái tráng kiện viên đạn liền từ phía sau lưng hồng đạn vẫn kéo dài tới trong nòng súng màu đen bó sát người trang phục chiến đấu bên ngoài, tra lại chùm vào một cái tràn đầy túi áo bí danh, túi áo căng phồng, chứa đầy dính tính bom đâu chỉ võ trang đầy đủ, qua thực chính là một tòa cất bước kho vũ. Khi đối mặt thực lực rõ ràng cao hơn chính mình một cấp số thiết giáp ngạc quy, Lý Diệu nhếch miệng lên một vệt bình tĩnh ý cười, sắc bén hàm răng trong lúc đó lạnh lùng bỏ ra một chữ, chết một tia ánh sáng đỏ từ 6 quản xoay tròn oanh kích pháo trên lưới thương phương bắn ra, vừa vặn bắn tới thiết giáp ngạc quy trước ngực, hình thành một cao y rõ ràng bia điểm thiết giáp ngạc quy còn chưa phản ứng lại, Lý Diệu tầng tầng bóp có súng dường như núi lửa bạo phát rôn nở dê như tiếng nổ lớn chung. Đoàn đoàn hỏa diễm ở Lý Diệu trước người nổ tung, hội tụ thành một đạo tráng kiện cực kỳ màu đo lưu quang, hướng thiết giáp ngạc quy húc đầu nắp não, mà nhờ mẹ đánh tới.